Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thôn phệ tinh không Virtual Network. Dương An cùng Lâm Lôi một đoàn người nói một tiếng, tâm niệm nhất động, trực tiếp rời đi, hắn một cử động kia đem mọi người làm mộng, thần tốc độ nhanh như vậy. Gia Lỗ nói, khả năng đi, thần năng thuấn di sao? Dương An nhưng không biết Gia Lỗ cùng Hồng Y đại giáo chủ nhóm đang nghị luận hắn. Lúc này, Dương An tinh thần lực đã tiến vào thế giới giả tưởng. Lúc này, thế giới giả tưởng đã đại thay đổi. Phong thái chiếu vào thiên đô bộ dáng khai mở một cái bàng đại thế giới giả tưởng. Chợt nhìn đi lên, thế giới giả tưởng giống như thế giới chân thật. Bất quá, cẩn thận cảm thụ lời nói, vẫn là có thể cảm giác được một số khác nhau. Theo Dương An nói, thế giới giả tưởng độ mô phỏng thực tế vì 70%. Dương An quét mắt một vòng thế giới giả tưởng, hỏi nói, phong thái, cái này thế giới giả tưởng lớn bao nhiêu? Đại khái tương đương với Thái Dương hệ lớn nhỏ. Phong thái nói, lập tức, Dương An lại hỏi nói, phong thái, ngươi nói thế giới giả tưởng có chút kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Phong thái nói, Dương An, chúng ta đi Lam Tinh Đại Lục bên ngoài. Dương An gật gật đầu, theo gió hái đi lên bay. Hai người đều nắm giữ giả thuyết bản nguyên cùng hư nghĩ pháp tắc. Tại trong thế giới giả lập, hai người cũng là thần. Tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ chốc lát, hai người thì bay ra Lam Tinh Đại Lục, cũng chính là phong thái sáng tạo giả thuyết đại lục. Đợi Dương An bay ra Lam Tinh Đại Lục về sau, không dùng phong thái chỉ rõ, Dương An đã thấy hỗn độn hư không bên trong xuất hiện từng cái chín màu vòng xoáy. Phong thái chỉ bên trong một cái chín màu vòng xoáy, nói, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, thế giới giả tưởng xuất hiện rất nhiều chín màu vòng xoáy. Dương An nhìn lấy chín màu vòng xoáy, không nói gì, dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Tiên nữ, đây là cái gì tình huống? Hệ thống trầm mặc, nhưng mà, Dương An không biết, cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài ngồi tại thu trên ngàn. Khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Phong thái lại hỏi nói, Dương An, thứ này là ngươi sáng tạo sao? Đúng. Dương An nói, lập tức, lại hỏi, phong thái, ngươi thăm dò qua những thứ này chín màu vòng xoáy sao? Phong thái nghe được Dương An trả lời, thở phào, nói, Dương An, những thứ này chín màu vòng xoáy là ngươi sáng tạo liền tốt. Những người kia có thể cứu, đến cùng tình huống như thế nào? Dương An hỏi, phong thái nghi hoặc, nghĩ thầm. Toàn bộ Virtual Network đều là ngươi sáng tạo, ngươi lại không biết. Nàng tâm niệm lóe lên, lại nói, ta phát hiện chín màu vòng xoáy về sau, cũng làm người ta đi thăm dò qua. Bất quá, phàm là tiến vào chín màu vòng xoáy người đều một đi không trở lại. Ách, Dương An mắt trợn tròn, hắn sững sờ trong nháy mắt, lại hỏi nói, ngươi đem bọn hắn mặc lưới chặt đứt. Bọn họ cũng chưa hề quay về hiện thực thế giới. Đúng, phong thái nói, vậy liền kỳ quái, Dương An chi tiết nói. Đối với loại tình huống này, ta cũng không quá hiểu biết. Xem ra, toàn bộ thế giới nhất thể hai mặt, nhất hư nhất thực, hư thế giới một dạng rất lợi hại phức tạp a. Phong thái hỏi nói, chúng ta có thể vào xem tình huống sao? Không vì cái gì khác. Phong thái chỉ muốn đem người mất tích tìm trở về. Những người này đều là nàng theo mỗi cái thế giới chiêu người tới mới. Như Lã Bất Vi, Phạm Lãi, Thẩm Vạn Tam, Hồ Tuyết Nham chờ một chút cổ đại chứ danh thương nhân đều bị phong thái tìm đến. Đối với không biết đồ, vật, Dương An có chút tâm hỏng. Lần nữa câu thông hệ thống. Tiên nữ, ta đi vào không có sao chứ? Hệ thống trầm mặc, tiên nữ, những thứ này chín màu vòng xoáy là cái gì? Dương An hỏi, hệ thống trầm mặc, Dương An hỏi tốt mấy vấn đề. hệ thống này cũng là một chữ không trở về. Dương An tâm lý không chắc, phong thái lại có chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Dương An ngẫm lại, nói, ta đem Tiểu Ngọc gọi tới đi. Hắn nghĩ, Hà Tiểu Ngọc vận khí phi thường tốt, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể gặp giữ hóa lành, mà lại, coi như đi hắn thế giới, chỉ cần có Tiểu Ngọc bồi tiếp, cũng không cô độc. Lập tức, hắn lại nghĩ, dạng này không tốt, nếu quả thật gặp đến tử vong nguy cơ, đây không phải là hại Tiểu Ngọc. Phong thái nhìn ra, cái này chín màu vòng xoáy vô cùng nguy hiểm, liền Dương An đều có chút không chắc. Thế nhưng là, đối với Dương An tìm Hà Tiểu Ngọc tới lại có chút không hiểu. Ngồi tại thu trên ngàn áo lam nữ hài thực sự nhìn không được. Nàng tâm niệm nhất động, xuất hiện tại thế giới giả tưởng, nhẹ giơ lên chân ngọc, một chân đem Dương An đạp tiến một cái chín màu vòng xoáy bên trong. Phong thái gặp một cái áo lam nữ hài đột nhiên xuất hiện tại không gian ảo. Sững sờ một chút, làm nàng nhìn thấy áo lam nữ hài đem Dương An đạp tiến chín màu vòng xoáy lúc. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, đây là cái gì tình huống? Ngay sau đó, nàng có chút tâm thần bất định nói, cô nương, cái này chín màu vòng xoáy nguy hiểm không? Không có việc gì, chín màu vòng xoáy chỉ là hư thế giới liên tiếp thông đạo. Áo lam nữ hài nói một câu, thân ảnh biến mất, nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại hệ thống không gian, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tên kia cái gì cũng tốt, cũng là lá gan quá nhỏ. Phong thái đứng tại trong thế giới giả lập, nhìn lấy chín màu vòng xoáy, thấp thỏm trong lòng, cái kia áo lam nữ hài là ai? Dương An thật không có chuyện gì sao? Đi qua nhiều năm như vậy ở chung, phong thái đã coi Dương An là thành hảo bằng hữu. Nói lời trong lòng, phong thái cảm thấy Dương An không giống thiên đế. Dương An tiến vào chín màu vòng xoáy về sau, trong lòng mắng to, hệ thống, ta đi, ngươi muốn hại chết ta à? Một lát sau, Dương An phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh mênh mông đại lục. Ngay sau đó, một cái đáng yêu tiểu tinh linh bay đến Dương An bên người. Dùng ngọt ngào thanh âm nói, hoan nghênh ngươi đi vào Hắc Long Sơn Đảo. Ếch, Dương An sững sờ, mảnh này vô biên vô hạn đại lục chỉ là một hòn đảo nhỏ. Ngay sau đó, Dương An hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu tinh linh về nói, đúng, mảnh này thế giới giả tưởng thuộc về Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Chủ đại lục là Càn Vu Đại Lục, nơi này chính là Càn Vu Đại Lục chung quanh một cái tiểu đảo. Hắc Long Sơn Đảo, chờ một chút, Dương An cảm giác những tên này có chút quen thuộc. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, lại nghĩ tới đến, Dương An lần nữa câu thông hệ thống. Tiên nữ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi mau nói cho ta biết, nơi này là chỗ nào? Lần này, hệ thống nói chuyện, người chỗ thế giới giả tưởng thuộc về thôn phệ tinh không thế giới. Thôn phệ tinh không thế giới, Dương An có chút im lặng. Qua một hồi lâu, mới dùng tâm niệm nói với hệ thống. Tiên nữ, ngươi đây là muốn náo loại nào a? Một chân đem ta đạp đến cái thế giới này. Dương An nói đến đây, tâm niệm lóe lên, vội vàng hỏi. Tiên nữ, nói như vậy, thôn phệ tinh không thế giới cũng mở ra. Ta có thể đi vào thôn phệ tinh không thế giới. Không thể, hệ thống nói, hệ thống lại bổ sung một câu, ngươi chỉ có thể tiến vào thế giới giả tưởng, không thể tiến vào thôn phệ tinh không thế giới chân thật. Dương An nghĩ đến những người mất tích kia, lại hỏi nói, tiên nữ, những người mất tích kia cũng tới đến thế giới giả tưởng. Hệ thống trầm mặc, Dương An nói, tiên nữ, ngươi liền không thể nói thêm mấy câu sao? Đương nhiên, không dùng hệ thống nhiều lời, Dương An đã phán đoán ra, những người kia hẳn là tiến vào thế giới giả tưởng. Dương An đứng tại chỗ, tâm lý suy nghĩ, ân, ta có thể đi vào thôn phệ tinh không virtual network, vậy nói rõ ta có thân phận chứng minh. hẳn là hệ thống làm. Còn có, thôn phệ tinh không Virtual Network là nguyên chủ sáng tạo. Nguyên chủ cũng là toàn bộ Virtual Network hạch tâm. Cái này Virtual Network thuộc về nhân tộc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có nhân tộc có thể đi vào Virtual Network. Bất quá, hắn chủng tộc cũng có thể đi vào Virtual Network. Dương An ngẫm lại lắc đầu, nói, tính toán, không nghĩ, hệ thống cường đại, không dùng giải thích. Lập tức, Dương An nhìn lấy to lớn Hắc Long Sơn Đảo. Phiền muộn nghĩ, ta muốn đi đâu tìm người a? Hắn nghĩ tới đây, tâm thần siết chặt, đúng, ta còn có thể hay không về ban đầu thế giới. Dương An tâm niệm nhất động, câu thông hệ thống không gian, nhất thời, hắn cảm giác thời không chuyển đổi, hắn lại trở lại hệ thống không gian. Dương An lần nữa nhìn thấy áo lam nữ hài, lại có một loại an tâm cảm giác, sau đó, lại vẻ mặt đau khổ nói, tiên nữ, ngươi một cước này đạp tốt. Áo lam nữ hài trầm mặc. Dương An nghĩ đến thế giới giả tưởng chín màu vòng xoáy. Nói, tiên nữ, thế giới giả tưởng có đại lượng chín màu vòng xoáy. Những chín màu đó vòng xoáy đều là thông hướng thôn phệ tinh không Virtual Network sao? Ngươi có thể tự mình đi nhìn xem. Áo lam cô bé nói, ta cái này đi xem một chút. Dương An nói một câu, lần nữa tiến vào thế giới giả tưởng. Phong thái vẫn đứng tại chín màu vòng xoáy bên cạnh. Nàng gặp Dương An xuất hiện, thở phào, hỏi nói, Dương An, những thứ này chín màu vòng xoáy là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, Dương An lạnh nhạt nói, những thứ này chín màu vòng xoáy thông hướng hắn thế giới giả tưởng. Dạng này a, Phong Thái nói, những người mất tích kia không có sao chứ? Yên tâm đi, không có việc gì, Dương An nói, hắn nói đến đây, đổi đề tài, cười khẽ nói, Phong Thái, ngươi có tiền như vậy, cho dù bọn họ đều chết, ngươi cũng có thể dùng tiền phục sinh bọn họ a. Ách, Phong Thái im lặng, nói thật, nàng vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Trước kia, nàng chỉ muốn đem những người mất tích này tìm trở về. Một lát sau, Phong Thái nói, đã những thứ này chín màu vòng xoáy liên tiếp hắn thế giới giả tưởng. Vậy ta có thể đi qua nhìn một chút sao? Dương An trầm ngâm một chút, nói, ngươi tạm thời đừng đi qua. Bây giờ, Dương An chính mình có thể trở về, người khác nhưng vẫn không trở về. Hiển nhiên, đây là một cái đơn hướng thông đạo. Có lẽ, người khác tìm không thấy về nhà đường. Dương An nhìn lấy trong hư không chín màu vòng xoáy, nói, Phong Thái, ngươi có hay không phân chia phương pháp? Có, Phong Thái nói, ta lấy Lam Tinh Đại Lục làm trung tâm, cho mỗi cái chín màu vòng xoáy đều định một cái số hiệu. Bất quá, quá xa chín màu vòng xoáy, ta liền không có cách nào xác định biên chế hào. Dương An gật gật đầu. Hắn cũng không biết hệ thống nghĩ như thế nào, vậy mà mở ra đại lượng chín màu vòng xoáy. Liền hắn cũng không biết nơi này có bao nhiêu cái chín màu vòng xoáy. Liên tiếp bao nhiêu cái thế giới giả tưởng. Một lát nữa, Dương An chỉ liên tiếp thôn phệ tinh không thế giới chín màu vòng xoáy. Nói, cái lối đi này liên tiếp thôn phệ tinh không Virtual Network. Ngươi nhớ một chút, Phong Thái gật gật đầu. Biểu thị ghi lại, bất quá, nàng không biết thôn phệ tinh không là dạng gì thế giới. Dương An ngẫm lại, nói, Phong Thái, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta lại đi hắn thế giới giả tưởng nhìn xem. Tốt, Phong Thái nói, Dương An nói, Phong Thái, nếu như ngay cả ta cũng tìm không trở về bọn họ, ngươi thì phục sinh bọn họ đi. Phục sinh, Phong Thái nói, Dương An, cái này thật có thể thực hiện sao? Theo như lời ngươi nói, bọn họ chỉ là đi hắn thế giới giả tưởng, cũng chưa chết a. Ách, Dương An trong lòng xoắn xuýt, hắn muốn câu thông hệ thống, thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới áo lam nữ hài lạnh như băng bộ dáng, lại hơi thở ý nghĩ trong lòng, Dương An tới gần bên trong một cái chín màu vòng xoáy. Sau đó, một bộ bước vào, đồng thời, Dương An nghĩ thầm, lúc này lại là cái gì thế giới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.